Đan Võ Thần Tôn, chương 100, Sở Thanh Bằng, Quỳ, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, JH Côn. Hắn mặc dù nói câu nói kia, nhưng căn bản không có làm thật, căn bản không cho rằng Diệp Tinh Hà có để cho mình thực hiện lời hứa dũng khí. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, Diệp Tinh Hà, ngươi dám, ta có gì không dám. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Làm sai sự tình, muốn nhận, ta nếu là không nhận đâu. Sở Thanh Bằng cười gằn nói. Hắn đây là rõ ràng muốn làm trái lời hứa. Lấy lớn hiếp nhỏ, Diệp Tinh Hà khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Nếu Lăng Vân Tông như thế bất công. Cái kia, ta Diệp Tinh Hà, đem rời khỏi Lăng Vân Tông. Từ đó về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, tái vô quan hệ, mọi người xôn xao, mà nghe xong lời này. Cái kia mấy tên cự đầu. Thì là đều hưng phấn lên. Phong Vạn Kiếm cười to nói. Diệp Tinh Hà tiểu hữu. Người như tới Thần Kiếm Tông. Lập tức dâng lên tu luyện thần cương đẳng cấp cao công pháp một bộ. Hoàng cấp cửu phẩm quyền pháp một bộ. Bên cạnh Bách Thú Thế Gia gia chủ Trừ Bành càng thanh âm hùng hậu. Chúng ta Bách Thú Thế Gia. Am hiểu thuần thú. Người như đến. Lập tức cho ngươi một đầu thần cương cảnh yêu thú làm thú cưỡi. Một tên hỏa hồng trường bào uy nghiêm lão già, chậm chậm nói ra, ta Viêm Dương Môn, đi ra một vị luyện đan đại sư, lưu lại một miếng tam giai thượng phẩm đan dược, đủ để cho ngươi trực tiếp đột phá tới thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Người cuối cùng, thì là một nữ tử, khoảng 30 người, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nàng khanh khách một tiếng, Diệp Tinh Hà, ta Tiêu Tương kiếm phái không có nhiều như vậy xinh đẹp. Chỉ một câu, người như đến, lập tức liền là duy nhất chân truyền đệ tử. Hết thảy tài nguyên đều là ngươi. Càng sẽ không nhường ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Mỗi khi một vị cự đầu, nói ra một câu, trong đám người liền vang lên một mảnh to lớn kinh hô. Tu luyện thần cương đẳng cấp cao công pháp, hoàng cấp cửu phẩm quyền pháp võ kỹ, thần cương cảnh yêu thú vật cưỡi, tam giai thượng phẩm đan dược, chân truyền đệ tử thân phận. Như vậy ưu đãi, cùng Lăng Vân Tông đối Diệp Tinh Hà chèn ép, quả thực là khác biệt trời vực. Giờ phút này, này chút đám cự đầu, đều nghiêm túc, bọn hắn tranh đoạt Diệp Tinh Hà bảng giá. Vô cùng mê người, tất cả mọi người biết vì cái gì. Bởi vì, Diệp Tinh Hà có cái giá này giá trị. Bọn hắn, không có nói đùa, một thiên tài, đối với tông môn ý nghĩa. Không thể ước lượng, thiên tài trước mắt, bạn tốt nhiều năm tình cảm, cũng có thể hơi buông xuống một chút, nhìn xem một màn này, Lăng Vân Tông trên dưới vạn người, nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, bọn hắn tựa hồ mới ý thức tới Diệp Tinh Hà giá trị. Thiếu niên này, đã là một khỏa, muốn bị đại môn phái tranh nhau cướp đoạt thiên tài, lóa mắt vô cùng thiên tài, Lý Thuần Dương nụ cười cứng ở trên mặt. Lúc này trong lòng không khỏi dâng lên hối hận, hắn biết đây là Diệp Tinh Hà tại biểu đạt bất mãn của mình. Mà Sở Thanh Bằng, lại còn không có nhận rõ ràng tình thế, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm lãnh nói, ngươi dám khi sư diệt tổ, dùng bỏ tông môn, hắn nhìn về phía Lý Thuần Dương, Thái Thượng, Diệp Tinh Hà xem thường tông môn, còn dám mở miệng uy hiếp, làm giết, xin đem hắn giao cho đệ tử xử trí. Lời còn chưa dứt, Lý Thuần Dương đã vẻ mặt lạnh lẽo, câm miệng cho ta, Sở Thanh Bằng trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất thường, Lý Thuần Dương tầm mắt tại Diệp Tinh Hà cùng Sở Thanh Bằng trên thân. Chậm rãi bơi lội, trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Lý Thuần Dương trên thân. Chờ đợi lấy hắn phán quyết, Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt. Sau một hồi lâu, Lý Thuần Dương cuối cùng mở miệng, Sở Thanh Bằng, chuyện hôm nay, ngươi quá càn rỡ. Sau một khắc, hắn quay người, nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, phun ra hai chữ, quỳ xuống, cái gì, Sở Thanh Bằng người đều choáng váng. Hắn không dám tin nhìn xem Lý Thuần Dương, cái gì, Thái Thượng, ngài để cho ta quỳ xuống, ngài vậy mà để cho ta cho cái này danh con quỳ xuống. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Lý Thuần Dương âm lượng đột nhiên cất cao. Ta nói, nhường ngươi, đi cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống. Sở Thanh Bằng soạt một thoáng. vẻ mặt ảm đạm vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn một chút Lý Thuần Dương, nhìn lại một chút Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tên là hối hận cảm xúc. Hắn lúc này ý thức được, nguyên lai ở trong mắt Lý Thuần Dương, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế trọng yếu, vượt xa chính mình, vì thế, không tiếc đè ép chính mình, cúi đầu trước Diệp Tinh Hà, Sở Thanh Bằng bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, Lý Thuần Dương đã là không kiên nhẫn được nữa. Thế nào, còn muốn nhường ta mời ngươi quỳ xuống? Nghe nói như thế, Sở Thanh Bằng lại cũng không chịu nổi. Giống to một tiếng, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đầu gối trực tiếp đem cái kia phiến đá đụng nát. Hắn, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, còn có dập đầu đâu? Lý Thuần Dương thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Sở Thanh Bằng, dập đầu, Sở Thanh Bằng chỉ cảm thấy vẻ mặt đỏ bừng lên, cái kia huyết dịch cơ hồ xông phá trán, cái kia cực độ sỉ nhục, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, nhưng, hắn không dám chống lại. Đối Diệp Tinh Hà, phịch một tiếng, cái trán đâm vào phiến đá phía trên, dập đầu một cái khấu đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi cúi đầu, nhìn xem hắn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khuất nhục hận ý Sở Thanh Bằng. Sau đó, ngồi xổm người xuống, gằn từng chữ, Sở Thanh Bằng, ta nói, ta muốn cho ngươi, quỳ xuống đất, dập đầu, bồi tội, dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay, phát ra một hồi lãng tiếng cười dài. Trong tiếng cười, tràn ngập thoải mái, tựa hồ, những ngày này chỗ có bất mãn, đều bị phát tiết ra, dãy núi mãng mãng, thiên địa hạo đáng, phiến thiên địa này ở giữa. Tựa hồ chỉ có Diệp Tinh Hà tiếng cười dài, đang vang vọng, tất cả mọi người trong ánh mắt, đều viết đầy, sùng bái cùng kính sợ. Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông, tại dưới đài, đã là lệ rơi đầy mặt, trên mặt, lại viết đầy kiêu ngạo. Sở Quân Hạo gian nan dẫy dụa lấy tới, đem Sở Thanh Bằng đỡ dậy. Sở Thanh Bằng giống to một tiếng, hung hăng đưa hắn hất ra, tay áo che lại mặt mũi. Hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy, hắn căn bản cũng không có mặt, tại đây bên trong ở tiếp nữa. Lý Thuần Dương quét về phía mọi người, nhất là tầm mắt dừng lại tại Diệp Tinh Hà chờ thập đại đệ tử trên thân. Trầm giọng nói ra, chuyện hôm nay, dừng ở đây, sau 7 ngày, tông môn đại điện, ta sẽ cho các ngươi, cái kia đủ để cải biến các ngươi vận mệnh cơ hội. Lý Thuần Dương lại nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt. Thi đấu đệ nhất nhân, sẽ có một phần đặc thù ban thưởng cho ngươi. Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động. Diệp Tinh Hà cũng là không ngoại lệ, hắn rất là chờ mong. Cái kia cực kỳ chân quý đặc thù ban thưởng, là cái gì? Bóng đêm càng thâm, Diệp Tinh Hà chỗ ở viện nhỏ. Tiêu Hãn Hải lấy người tới một lần nữa đã tu sửa. Thu thập vô cùng là sạch sẽ lịch sự tao nhã. Thậm chí mở hai cái tiểu hoa viên, trước sân khấu dưới thềm, không nhuốm bụi trần, thừa dịp bóng đêm, Diệp Tinh Hà từ bên ngoài trở về, thần bí hề hề phân phó Diệp Đông đóng cửa thật kỹ. Diệp Linh Khê đi theo Diệp Tinh Hà đằng sau, trà sát tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ca ca, ca ca, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Chờ bóng đêm sâu lắng về sau, Diệp Tinh Hà đi ra ngoài một chuyến. Trở về, liền thần bí hề hề nói cho mình mang theo một kinh hỉ. Diệp Linh Khê hắc bạch phân minh mắt to chừng đến tròn trịa. Tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Cách chương.